Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, người ăn người cũng là một loại cần. Đồ đệ, ngươi nhanh ăn đi, ta còn ẩn giấu một cái tiểu khuỷu tay, đầy đủ ăn 2 ngày. Vương Húc vừa cảm động một hồi, hỏa công đầu đà phía dưới. Liền để hắn rốt cuộc cảm động không lên nổi. Tiểu khuỷu tay, trong sơn cốc lấy ra giò. Đây là tiểu chiêu khuỷu tay đi. Nghĩ đến như hoa như ngọc tiểu chiêu. Đã gia nhập KFC xa hoa cơm chưa? Vương Húc cũng có chút buồn nôn. Mặc dù hắn cũng thừa nhận, người ăn người, có khi cũng là một loại cần. Nhưng như thế không kiêng nể gì cả sẽ không tốt đi. Tiền bối. Ta không ăn thịt người, ăn gà, gà ăn ngon. Vương Húc ôm gà quay ăn như gió cuốn, ra hiệu hỏa công đầu đà cũng ăn. Hỏa công đầu đà vui vẻ gật đầu, đối gà quay một trận mãnh ngậm, trong miệng còn nói thầm lấy. Đồ đệ của ta thật hiếu thuận, hèn hạ vô sỉ Trương Tam Phong, nhất định không có tốt như vậy đồ đệ. Hừ hừ, hai con gà béo nhìn xem không nhỏ. Chỉ là người luyện võ bản thân liền có thể ăn. Nhật thực đấu gạo có khối người. Một con gà quay ăn xong. Vương Húc cũng chỉ ăn 7 phần no bụng. Ngẩng đầu nhìn một chút hỏa công đầu đà. Hắn càng là ngay cả gà xương cốt đều ăn hết. Tướng ăn so Vương Húc còn khó nhìn hơn. Đã ăn xong một bữa tiệc lớn. Hỏa công đầu đà lôi kéo Vương Húc. Bắt đầu trong tu luyện 3 tầng cửu dương thần công. Cửu dương thần công cũng không thần bí, nói trắng ra là chỉ là vận hành chân khí đồ, chỉ cần nhớ kỹ chân khí du tẩu vị trí, mình chiếu vào luyện thành có thể. Vương Húc trí nhớ rất tốt, hỏa công đầu đà nói 2 lần, hắn liền nhớ kỹ bên trong 3 tầng đường lối vận công. Như thế lặp đi lặp lại là 2 ngày, cửu trọng cửu dương thần công khẩu quyết. Toàn bộ bị Vương Húc ký ức xuống dưới. Còn lại liền là hội tụ chân khí. Thẳng đến cửu dương thần công đại thành mài nước mài công phu. Vương Húc mình so sánh một chút. Hắn chỉ có thể tu luyện cửu dương thần công trước 7 tầng. Tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng đối ứng đại tông sư. Bắt đầu luyện liền cùng đẩy trên ô tô sườn núi đồng dạng. Cảm giác cật lực phi thường rõ ràng. Ngoại trừ 2 lần trước, hỏa công đầu đà trợ giúp hắn vận hành chân khí bên ngoài. Mình tu luyện sau 2 tầng, liền có loại buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết xúc động. Vương Húc thử một lần cũng không dám thử, cưỡng ép vận chuyển sau 2 tầng công pháp, làm không cẩn thận sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm. Đồ đệ, người đã học xong cửu dương thần công khẩu quyết. Hôm nay sư phụ vì ngươi quán đỉnh truyền công, để ngươi có cùng Trương Tam Phong một trận chiến vốn liếng. Học xong cửu dương thần công vận hành lộ tuyến, hỏa công đầu đà rốt cục muốn lên bữa tiệc lớn. Trong phim ảnh, Trương Vô Kỵ được hỏa công đầu đà truyền công, trong vòng 1 đêm liền trở thành đại tông sư, sau đó lại là bên trên minh giáo cầm tới càn khôn đại Na-di. Đi lên nhân sinh đỉnh phong con đường. Chỉ bất quá, cùng trong phim ảnh vui vô cùng Trương Vô Kỵ so sánh, Vương Húc đối với truyền công lo lắng nhiều hơn. Hắn tin tưởng trên thế giới không có một bước lên trời sự tình, liền là có cũng sẽ không tồn tại ỷ thiên đồ long dạng này đê võ thế giới. Tiền bối, ta từ các loại trong điển tịch nhìn thấy truyền công chi pháp tệ nạn rất nhiều, chỉ sợ cửu dương thần công cũng sẽ không ngoại lệ a. Vương Húc không có mừng rỡ như điên, ngược lại hỏi băn khoăn của mình. Hỏa công đầu đà nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, lời nói thật thực nói ra. Truyền công là nghịch thiên mà đi, ta tướng 10 thành công lực truyền cho ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 7 thành công lực, mà lại tiếp nhận truyền công người, bởi vì chân khí không phải mình tu luyện, điều động chân khí cũng sẽ khó khăn một chút, không bằng mình tu luyện thoải mái, Bất quá ngươi đừng không yên lòng. Có ta bày thành công lực, đầy đủ ngươi cửu dương thần công đại thành, tấn thăng làm đại tông sư. Vương Húc sắc mặt bất động, hỏi lại, tiền bối, ngoại trừ hai cái này thiếu hụt bên ngoài, tiếp nhận truyền công người, chỉ sợ cả đời cũng không đột phá nổi đại tông sư a. Đột phá đại tông sư, ha ha, vỡ vụn hư không chỉ là nói ra thần thoại, nào có cái gì phá toái chi cảnh, vậy cũng là gạt người thôi. Hỏa công đầu đà cười ha ha, võ lâm hưng thịnh hơn ngàn năm, đừng nói gặp một vị vỡ vụn hư không cao thủ, liền là nghe đều chưa từng nghe qua. Vương Húc không cùng lấy cười, kim thư hệ thống bên trong không tồn tại vỡ vụn hư không, lại không có nghĩa là vỡ vụn hư không không tồn tại. Phúc Vũ Phiên Vân, Đại Đường Song Long, Đại Hiệp Truyện Ưng, một lần lại một lần đề cập tới vỡ vụn hư không. Hỏa công đầu đà trong miệng thần thoại, đặt ở huỳnh dịch trong tiểu thuyết chỉ là thông thường, mà huỳnh dịch tiểu thuyết được xưng là đê cấp võ hiệp đỉnh điểm, lại hướng lên liền thuộc về trung cấp võ hiệp phạm vi. Vương Húc mặc dù còn không có tiếp xúc đến loại này đê võ đỉnh phong, chính là về phần trung võ thế giới, nhưng cũng không cho rằng thế giới chỉ có cái này bao lớn. Đại tông sư chính là thế giới cuối cùng. Tiền bối, nếu có vỡ vụn hư không đâu? Vương Húc sắc mặt nghiêm túc, nghĩa chính nghiêm minh mà hỏi. Hỏa công đầu đà thu liễm dáng tươi cười, nghĩ nghĩ hồi đáp, nếu có vỡ vụn hư không, truyền công phương thức khẳng định không được. Tông sư cần đả thông hai mạch nhâm đốc, đại tông sư cần đả thông thiên địa hai cầu, vỡ vụn hư không khẳng định so cái này còn khó hơn. Tiếp nhận truyền công người, chân khí không thuần, thao túng tựa như đi ngược dòng nước, vỡ vụn hư không nếu là thật tồn tại, tuyệt không phải loại người này có thể chạm đến. Hỏa công đầu đà chỉ là có dễ quên chứng, tại lúc hắn thanh tỉnh, vẫn là cái kia từng cùng Trương Tam Phong, võ đạo tranh hùng đại tông sư cấp cao thủ. Vương Húc từ hỏa công đầu đà thuyết pháp bên trong, không khó nghe ra tiếp nhận truyền công người cùng vỡ vụn hư không ở giữa chênh lệch. Nếu như nói bình thường đại tông sư còn có 10% hy vọng tưởng tượng một chút vỡ vụn hư không, tiếp nhận truyền công mà chân khí không thuần đại tông sư, chỉ sợ ngay cả tưởng tượng chỗ trống đều không có. Vương Húc không phải Trương Vô Kỵ loại kia nguyên kịch bản nhân vật chính. Đại tông sư tại hắn trong mắt chỉ là cái quá trình, tuyệt đối không gọi được điểm cuối cùng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới người trong võ lâm, ánh mắt của bọn hắn ngay tại tông sư bên trên, liền ngay cả đạt đến đại tông sư đều ít càng thêm ít. Lại thế nào cảm tưởng tượng đại tông sư phía trên là cái gì? Vương Húc cùng những người này không đồng dạng. Trương Vô Kỵ đạt được hỏa công đầu đà truyền công, vài phút liền thu thập hành lý trang bước đánh mặt đi. Đối với hắn mà nói có đại tông sư thực lực là đủ rồi. Lại nhiều cũng hiển không ra nhiều tới. Tại Trương Vô Kỵ cách nhìn bên trong, cùng tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, mình tấn thăng đại tông sư cảnh giới, còn không bằng một khi quán đỉnh trở thành cao thủ. Từ đây phóng ngựa giang hồ khoái ý ân cừu, người chính là nói cho hắn biết quán đỉnh truyền công nguy hại, hắn cũng chỉ sẽ cười cười không thèm quan tâm. Đây chính là tầm mắt cùng theo đuổi khác biệt. Tiền bối, ta sẽ không tiếp nhận truyền công, đối với ta như vậy tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại Trương Tam Phong đã không phải là cùng ngươi lúc giao thủ Trương Tam Phong. Hắn đã sáng tạo ra không kém tại cửu dương thần công thái cực quyền, còn tại sáng tạo so thái cực quyền lợi hại hơn thái cực kiếm. Coi như ta được đến ngươi truyền công, cũng không thể nào là Trương Tam Phong đối thủ. Hắn đã là tiếp cận nhất phá toái cảnh giới người. Vương Húc nói chỉ là cảnh giới, Trương Tam Phong thực lực khoảng cách vỡ vụn hẳn là còn kém không ít. Tối thiểu nhất muốn tại sáng tạo ra thái cực quyền kinh về sau, hắn mới có thể đụng chạm đến vỡ vụn cánh cửa. Bất quá, cái này cũng rất khủng bố. Hỏa công đầu đà đã từng cùng Trương Tam Phong giao thủ qua. Biết rõ Trương Tam Phong chính là ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài. Nghe được Vương Húc thuyết pháp về sau, hỏa công đầu đà sắc mặt đại biến. Cả kinh nói, Trương Tam Phong lợi hại như vậy, cửu dương thần công đánh như thế nào qua được hắn? Đúng vậy a, chính thống cửu dương thần công đều không được. Tiếp nhận truyền công Ngụy Đại Tông Sư thì càng không được. Cho nên, ta sẽ không tiếp nhận truyền công. Chỉ có tự chủ tấn thăng làm Đại Tông Sư, lại học đủ nhiều, đủ mạnh võ công, mới có cùng Trương Tam Phong giao thủ chỗ trống. Mưu lợi người sẽ chỉ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Vương Húc nghiên cứu qua Trương Tam Phong, biết rõ hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Huống chi, có Vương Húc độc cô cửu kiếm thêm thành, Trương Tam Phong rất có thể một lần nữa trở thành thiên mệnh người. Vương Húc tin tưởng tại đại khí vận gia trì dưới, lại cho hắn đầy đủ thời gian. Vỡ vụn hư không tuyệt đối khó không được Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thiếu thời gian sao? Không thiếu, sáng lập Thái Cực Quyền Kinh thời điểm, Trương Tam Phong liền đã 128 tuổi. Hiện tại Trương Tam Phong mới 107 tuổi. Nói ít còn có 20-30 năm có thể sống. Làm không cẩn thận 3-40 năm cũng có thể. Có nhiều như vậy thời gian, ai dám nói Trương Tam Phong không thể vỡ vụn hư không? Vương Húc cũng không ham hố. Trước định vị tiểu mục tiêu, liền lấy Trương Tam Phong vì đuổi theo mục tiêu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.